Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Căn nhà hoang cuối thôn có 3 tập của tác giả rất quen thuộc, tác giả Trần Linh. Trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Thưa quý vị, ngay bây giờ trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Căn nhà cuối thôn, Căn nhà hoang cuối thôn có phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào một buổi chiều hè cuối tháng 5, hoàng hôn buông xuống thật đẹp. Từng ánh nắng yếu ớt chiếu xuống con đường đi quen thuộc. Tôi mỉm cười, chân lại chậm rãi không vội. Chắc vì vẻ đẹp kinh dị của quê hương níu kéo chân tôi chậm lại. Gió thoảng vi vu làm mái tóc này tung bay. Những ngọn tre ngả nghiêng theo chiều gió làm cho những tán lá kêu lên xào xạc. Sau bao ngày công tác xa nhà, cuối cùng tôi cũng được cơ quan cho phép nghỉ một tháng. Sau chuyến công tác, tôi vội gom ít đồ bỏ vào trong ba lô rồi bắt chuyến xe về quê với bố mẹ. Chẳng là một tuần nữa đám giỗ đầu của ông nội tôi sẽ đến. Nhân cơ hội này tôi muốn làm tròn bổn phận của một người cháu với ông nội. Tôi nhớ hồi ông mất, lúc đó tôi đang phải đi công tác nước ngoài, về cũng không kịp. Bố động viên tôi bớt đau buồn ở lại mà công tác. Tôi buồn lắm, hồi còn sống ông rất thương tôi. Không phải vì tôi là đứa cháu độc đinh của dòng tộc, mà bởi vốn tính tôi hiền lành, chăm học, biết lễ nghĩa. Đây là lời ông thường nói với mọi người mỗi khi có ai đó bảo ông thiên vị với cháu trai. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Đang đi trần phía trước, có tiếng bước chân người chạy dồn dập về phía cuối làng. Đám trẻ lớn bé cứ như vậy lùa nhau mà chạy vào xem. Xen lẫn là những lời bàn tán xôn xao. Tôi dính cổ nhìn lên ngơ ngác như là một con nai vừa mới ở rừng xuống. Đang chưa hiểu chuyện gì thì bỗng đằng sau có tiếng hỏi, kèm theo đó là một cái vỗ vai làm tôi giật nảy cả mình quay lại. Trời đất ơi, ai vậy? Thì ra là thằng Phúc, con của nhà ông Diện. Nó thấy tôi giật mình sợ hãi như bị ma nhát, cho nên nó nhe răng ra cười. Tay gái đầu nhìn tôi rồi hỏi, anh Minh, anh vừa về hả? Lâu lắm rồi không có gặp anh à? Hôm nào cuối tuần hẹn anh đi nhậu bữa. Gớm, người thành đạt có khác, không có thời gian cho bọn nhà quê bọn em. Tôi lúc này liền trách, này anh cấm chú nói vậy nha, làm gì thì làm, về tới đây không phân biệt sang hèn. Cười xong, mắt của nó đảo như sang lạc, hất hàm nhìn về phía mọi người đang chạy rồi nói với tôi bằng một giọng sợ hãi, mà anh về hôm nay đúng là cái ngày không đẹp. Nhìn nó, tôi lại hỏi, chú nói vậy là sao? Anh biết mọi người chạy đi đâu không? Tôi lắc đầu, nó kéo tôi đi tiếp, vừa đi vừa kể. Thì làng mình có người châu cổ toàn thang chết đấy anh ạ. Mà nói chính xác thì chẳng phải người làng mình anh ạ. Cơ mà ai thì ai, chết đâu không chết, lại chết trọn ngay trong làng mới ghê. Đã thế nha, còn treo cổ ngay trong căn nhà hoang ở cuối thôn đó, nơi mà 5 năm trước con bé Tâm nó thắt cổ tự vẫn. Anh có thấy ớn không hả? Nghe nó nói xong tôi khựng lại. Con bé Tâm thì tôi biết, nhà nó tuy không gần nhà tôi nhưng nó là người cùng làng. Nghe cũng khổ, con bé mới 17 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, chăm ngoan học giỏi là vậy. Mà đùng một cái cả làng té ngửa sừng sốt khi hay cái tin con bé Tâm treo cổ tự tử ở căn nhà cuối thôn. Tới tận bây giờ cũng đã hơn 2 năm, công an chỉ kết luận cái Tâm tự tử vì thi đại học không đậu. Mà kể ra cũng lạ, nó học giỏi là vậy. 12 năm toàn là giấy khen học sinh giỏi, vậy mà thi đại học lại rớt thì nghe có vẻ vô lý. Mấy đứa thanh niên trong làng cứ bảo học tài thi vận, dù học giỏi thì thi chưa chắc đã đậu, quan trọng là nhờ vào vận may. Tôi thì nghĩ khác, chắc chắn cái chết con bé là một điều gì đó khuất tất. Cho nên mẹ nó thường nằm mơ con gái của mình về báo mộng rằng mình chết oan. Sau bao lần như vậy, mẹ cái Tâm là cô Thúy nói với gia đình, nhưng không một ai tin. Họ còn bảo cô ấy bị điên. Vì thương con quá và nghĩ uất ức trong lòng, cho nên một năm sau cô ấy bị phát điên thật. Giờ cứ thư thần đi quanh làng gọi tên của con, có khi ngày ở nhà rồi đêm xuống lại căn nhà hoang ấy nằm ngủ. Mới đầu chú Tuấn chồng cô ấy còn chăm lo quan tâm cho vợ của mình, giết cũng đâm chán. Chẳng lâu sau thì cũng xa chân và rượu chè bê tha, để bây giờ trở thành con ma men nghiện rượu của làng. Một gia đình đang đẹp vậy bỗng chốc tàn nát. Cả làng nhìn thấy mà thương xót. Người chết thì khổ mà người sống thì lại chẳng ra người. Đang suy nghĩ miên man chợt thằng Phúc kéo tôi trở về thực tại. Anh nghĩ gì vậy hay là anh sợ? À không, sợ thì không sợ, chỉ có điều thắc mắc là ai chết mà thôi. Với lại sao lại chú con bé Tâm chết năm xưa? Câu hỏi của tôi đánh đúng tâm lý của thằng Phúc đang chăn trở. Mắt của nó sáng lên ghé sát tai của tôi thì thầm. Em cũng thắc mắc như anh, tự dưng ở đâu chạy đến đây chết, mà em còn nghe nói là chết thảm nữa. Thôi anh về cất đồ đi, ra đây đi cùng em cho bớt sợ. Trời nhá, nhà em tôi thế này đi hãi lắm, mà không có đi thì tính tò mò trong em nó ngứa ngáy cả người. Tôi liền vỗ vai của nó rồi nói, phải chú chờ ở đây, để anh chạy về cất đồ, mượn bộ cái xe phóng ra cho nhanh. Một lúc sau tôi quay lại hối thằng Phúc lên xe, rồi dồ ga chạy thẳng về hướng cuối làng. Căn nhà hoang này tôi nghe bà nội kể nó đã có từ rất lâu đời. Nó thuộc đất đai của dòng họ Nguyễn ở làng tôi. Năm đó họ Nguyễn trong làng tôi giàu có bậc nhất, giàu cứ như địa chủ một vùng. Ông cố của dòng họ Nguyễn thấy có của ăn của để ba đời không hết, cho nên xây dựng căn nhà bề thế cuối thôn. Ở đó cũng đừng cho là mảnh đất cao giáo có địa hình đẹp nhất làng. Nhà cất xong gia chủ ở đâu được hơn một năm thì bắt đầu thể thế loạn lạc. Ông chủ nhà vì muốn bảo toàn tính mạng cho gia đình mà đưa cả nhà đi sơ tán đến nơi khác để sinh sống. Bỗng một ngày giặc Mỹ kéo về làng sau một thời gian càn quét, căn nhà bị đổ sập, mất một góc vì bom đạn. Một hôm bọn giặc Mỹ đã lôi một cô gái ra đây hãm hiếp xong rồi giết chết, còn treo cổ lên mái nhà ngay chỗ cửa ra vào. Từ đó những lời đồn thổi thêu dệt về bóng ma của cô gái chết oan càng làm cho căn nhà thêm phần ma mị. Thời đó một vài người ban đêm về ngang qua bị cô ấy nhát. Chính quyền muốn dập tắt nỗi sợ hãi trong dân, bèn ra lệnh phóng hỏa và mong muốn thiêu rụi nó. Là ở chỗ căn nhà đang cháy thì bỗng nhiên gặp một trận mưa to như chút nước vào giữa tháng năm oi bức. Sau trận mưa ấy căn nhà tồn tại cho đến bây giờ. Đôi chỗ tường đã đổ nát, sau mái lại còn rất chắc. Đã vậy cứ một con mối bọt nào đục khoét. Đó là đặc điểm đặc biệt của căn nhà này. Đôi lần con cháu trong dòng họ Nguyễn có ra đó canh tác, định dọn dẹp cho quy hoạch lại. Thế nhưng hễ đặt chân vào mảnh đất ấy, y như rằng về nhà ốm liệt giường. Làng tôi chẳng ai dám ra ngoài đó vì họ bảo căn nhà này bị cô gái năm xưa nguyền rủa. Thằng Phúc ngồi sau xe hối, anh Minh, chạy nhanh đi anh em sốt ruột quá. À được rồi, nôn nóng cho lắm khéo tôi lại không dám đi đái đâu mày. Nó liền cười tít mắt đậm tay vào bả vai rồi chỉ về phía trước, kia rồi. Tôi liền tấp xe vào bên đường, cả hai chúng tôi tiến sát về căn nhà. Phía trước mặt dân làng bu kín chen lấn ngó nghiêng. Có người không dám vào chỉ đứng bên ngoài chờ mấy người vào xem chạy ra kể lại. Tôi hơi sợ, cảm giác lạnh hết sống lưng đến tê buốt. Tôi nếu thằng Phúc lại rồi hỏi, ê Phúc, chú có nghe lạnh người không? Làm gì có anh, trời không tí gió cơ mà. Nói cũng đúng, Phúc kéo tôi đi tiếp chật vật mãi, cuối cùng cả ngày cũng len lỏi tới bên trong. Trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng rùng rợn ớn lạnh. Trước cửa chính của căn nhà một đôi chân thõng xuống ngang cửa. Không biết máu từ đâu chảy xuống, hai ống quần của nạn nhân nhuộm đỏ chót, ướt sũng cả một màu đỏ tươi. Thi thoảng vẫn còn một vài giọt máu rơi xuống đất. Nhìn theo những giọt máu chảy, tôi thấy một bãi máu bầy nhầy xen lẫn cả dịch gì đó trong ngầm. Lại một bãi ở dưới đất, ngay dưới chỗ cái xác bị treo. Tôi so vai dùng mình mấy cái rồi lảo đảo lùi lại. Trời lặng gió mà cái xác cứ đu đưa qua lại, tiếng sợi dây thừng vang lên kéo kẹt. Những lời đồn thổi thêu dệt cho câu chuyện cứ như vậy vang lên, mỗi người một câu, làm cho khung cảnh ồn ào như cái chợ. Thằng Phúc lì lợm chạy sát đến cửa ngó hẳn đầu nhìn vào trước sự thán phục của biết bao nhiêu ánh mắt. Sau lưng tôi mấy bà lớn tuổi chỉ trò bàn tán. Cha bố cái thằng Phúc nó gan vậy chứ, khiếp thật, nhìn thấy đôi chân kia tôi hại quá. Người bên cạnh đáp, chúng nó bây giờ xem mấy phim kinh dị đó bà, nên là mấy cái cảnh này chắc cũng giống trên phim. Cơ mà tôi nổi hết cả da gà lên đây bà. Đúng thật, không biết con cái nhà ai lại nghĩ quẩn vậy chứ. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ bà nhỉ. Bà nói đúng, cái bọn trẻ bây giờ nó chả ra làm sao. Buồn cũng nghĩ quẩn mà thất tình cũng nghĩ quẩn. Những lời bàn tán chưa dứt, thằng Phúc vội vàng thụt đầu lại, mặt tái mét chạy nép sau lưng của tôi lắp bắp. Ôi hại quá anh à. Tôi huých trỏ tay vào eo của nó. Sao, thỏa mãn cái tính tò mò chứ chú. Mà này, có phải người làng mình không? Con cái nhà ai? Thằng Phúc vẫn thở hồng hộc như trâu, toàn thân run rẩy sợ hãi. Nó nuốt nước miếng cái ực, lấy lại tinh thần. Bên cạnh mấy bà cũng nhào nhào lên hỏi. À đúng rồi, sao rồi Phúc là ai? Có phải người làng mình không? Một lúc sau cơn sợ hãi vơi bớt, ánh mắt sợ hãi của nó thi thoảng vẫn liếc vào trong đấy rồi đáp. Trời tối om cho không nhìn rõ được mặt mũi, tại khuôn mặt của nạn nhân bị hủy, lại thêm trời tối cho nên là... Tôi liền xoay người lại hỏi. Mặt bị hủy là sao hả chú? Phúc lúc này liền gật đầu. Không tin thì mấy bà với lại cả anh Minh ngó vào mà xem. Trời tối như bưng, cái khuôn mặt nát bét đầy máu nó lại hiện rõ ra trước mắt, nhìn rõ buồn một mít kinh. Đúng là sai lầm thực sự mới ngó đầu vào đó. Bây giờ xương sống cứ lạnh buốt. Trời đất ơi, ám ảnh thực sự đó. Từ nghe nó nói như vậy cũng chẳng dám nhích thêm một bước vào xem, chỉ dám đứng ngoài nhìn đôi chân thõng xuống kinh hãi. Nửa tiếng sau công an đến, họ đuổi mọi người ra ngoài để cho mình làm nhiệm vụ. Không biết họ hạ cái xác xuống kiểu gì, hay tại nạn nhân bị người ta cắt cổ từ trước mà khi một mình anh công an mới leo lên, đang cắt dây để hạ xác của nạn nhân xuống thì đột nhiên cái đầu nạn nhân rơi xuống đất làm cho cái xác cũng rơi theo. Trời đất ơi! Bên trong kinh hãi không kém khi chứng kiến cảnh này, mọi người sợ bật vía sợ hãi lùi lại. Tôi thấy cái đầu lăn lồng lốc ra đến bên ngoài, cái mái tóc dài dính máu bết lại xóa rũ rượi che kín khuôn mặt bị dập nát. Hai lòng tự lòi cả ra ngoài mắt cá, miệng há ngốc. Bên trong là thi thể mất đầu, ngoài bộ đồ nhuộm máu thì không biết trên cơ thể của nạn nhân có bị tra tấn hay không. Một chút công an chạy lại chỗ cách đầu, dùng túi ni lông gói chiếc đầu lại. Họ không khiêng cái xác đi mà tiến hành mổ tử thi ngay trong căn nhà hoang này. Chúng tôi không ai được vào xem và cũng chẳng ai dám vào vì cảnh tượng quá đỗi kinh dị. Trời tối đen, một người lúc này bước ra nói. Nạn nhân là nữ 22-27 tuổi. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy nạn nhân cắt cổ và bị một vật cứng như là búa đập vào mặt cho đến chết. Sau đó thì được treo lên đây. Theo chúng tôi đoán thì nạn nhân bị giết ở nơi khác. Hiện giờ vẫn chưa xác nhận được lý lịch của nạn nhân. Cái này còn phải chờ xét nghiệm ADN mới nhận ra. Bà con trong làng có manh mối gì xin thông báo phối hợp điều tra với chúng tôi. Hy vọng hung thủ sẽ nhanh chóng bị xa lưới. Lời chúc công an vừa dứt thì đột nhiên sau lưng mọi người vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Mọi người sửng sốt ngoảnh lại thì nhận ra đó là ông bà Hậu. Ông Nghĩa là người trong làng, hơn nữa lại sát vách nhà tôi. Bà Hậu chân đi không vững, dáng người gầy còm điêu siêu được ông Nghĩa dìu đi từng bước, bà ấy liền gào lên dần trời. Trời đất ơi, Hoài ơi, cháu ơi là cháu. Thường ngày cháu hiền lành như vậy, vậy mà cháu lại bị cái đứa ác ôn nào nó hại thảm thiết như vậy chứ. Nghĩ mà thấy lạ, đồng ý là trong làng có xác chết ai ai cũng biết, một đồn mười. Cứ thế cái làng bé tí như làng tôi thì chẳng mấy già trẻ lớn bé đều biết. Nhưng nãy giờ chưa thấy ông Nghĩa với bà Hậu đi ra đây. Nạn nhân cũng chưa nhìn thấy vậy, mà bà Hậu đã khẳng định nạn nhân trong kia là cháu của mình. Công an bảo mọi người đứng giãn ra để cho hai người ông bà ấy vào nhận diện. Người bên ngoài lại được cứ đồn đoán ùm lên. Tôi nhớ nhà ông Nghĩa có ba người con, hai gái một trai. Tất cả đều học giỏi, thi đậu đỗ đạt toàn mấy trường đại học nổi tiếng. Nhìn vào nhà ông ấy thì ai cũng chẳng mơ ước. Cô chỉ cả cô con gái ông ấy thì làm luật sư ngoài Hà Nội, nghe đâu lấy chồng làm giám đốc doanh nghiệp cũng có chút tiếng tăm. Cô con gái thứ hai thì là bác sĩ khoa sản, lấy chồng phó giám đốc bệnh viện cũng giàu nứt đố đổ vách. Còn cậu con trai út cũng yên bề gia thất với một công việc như mơ, kiến trúc sư. Cũng vì vậy nhà ông Nghĩa nhà cao cửa rộng là vậy. Chính vì con cái thành đạt cả, lại lấy được chồng giàu, xây cho bố mẹ căn nhà khang trang ba tầng đầy đủ tiện nghi cũng là lẽ thường. Bên trong tiếng của bà Hậu gào lên, đây là cháu tôi, Hoài ơi. Gào thét một hồi, ông bà ấy nhận ra bộ đồ trên người và cả chiếc lắc trên cổ tay của nạn nhân, đúng là của cô Hoài, cháu gái của ông bà. Nhìn cảnh hai người già tuổi ngoài 70, kẻ đầu bằng tiếng người tóc xanh, ai ai chứng kiến cũng đau lòng. Ông bà ấy sống tốt tính với làng xóm, đã về hai người con rể còn đổ tiền quyên góp vào công trình làm đường bê tông hóa quanh làng. Cả làng họ vừa mến vừa khen ngợi gia đình của ông bà hết lời. Vậy mà không hiểu sao cháu gái của ông bà lại bị giết dã man như vậy. Không biết hung thủ cho xác của nạn nhân lên đây là có ý gì. Cái chết này có liên quan gì tới cô bé Tâm của nhiều năm về trước? Tiếng khóc thê lương vang vọng. Tôi quay đi bất thình lình thấy một bóng trắng vụt nhanh qua trước mắt rồi biến mất trong đám đông. Tôi cá chắc đó không phải là người. Về khi nó lướt qua, tôi còn để lại một luồng khí lạnh lẽo như băng. Tôi đảo mắt nhìn ngó xung quanh, nhưng thoáng chốc cái bóng trắng đó lại biến mất khỏi mắt của tôi. Mọi người dần dần kéo nhau ra về. Tôi ngoái đầu lại nhìn căn nhà thêm một lượt. Nó trở nên ma mị hơn rất nhiều. Nhất là tiếng dây thừng vẫn kéo kẹt bên tai tôi, như thể trên đó còn treo một cái xác khác. Tôi so vai rùng mình. Trong khi ông Nghĩa và bà Hậu còn đang đau lòng vì mất cháu, thì bên ngoài tiếng cười khành khạch của cô Thúy vang lên. Chết là đúng, chết là đúng, quả báo. Ai cũng nghĩ đó là những lời nói của một người điên, nhưng tôi thì lại khác. Trong lòng của tôi luôn cảm thấy cái chết lần này có một sợi dây liên kết với cái chết của cô bé Tâm. Nhưng nó là sợi dây liên kết gì tôi lại không rõ. Trong đầu của tôi toàn suy nghĩ mông lung. Mặc dù sự thật có là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi thấy cô Thúy nhảy chân sáo như một đứa trẻ, tóc tai bù xù cáu bẩn. Nhìn chân tay cô ấy bụi đất bám đen xì. Lang thang ở ngoài đường nắng mưa chẳng hề hấn gì cả. Đôi mắt cô Thúy lúc này ngây dại. Thằng Phúc liền hối. Về thôi anh Minh ơi, em nổi cả da gà rồi đây. Ngay ngày hôm sau, đám ma cháu gái của ông Nghĩa được tổ chức tại nhà ông ngoại. Con gái cả của ông ấy là cô Tình, cũng là mẹ của cô gái mạn vận tên Hoài kia, muốn con gái của mình được an nghỉ ngay tại quê nhà. Bởi cô ấy bảo nghĩ chăng Hà Nội chật hẹp, nằm lại quê hương cho thoải mái. Có một điều tôi băn khoăn mãi, con cái của ông ấy thành đạt là vậy, bạn bè trong làm ăn hay đồng nghiệp chắc hẳn không ít. Vậy mà đám ma của con gái họ chỉ có người nhà và người làng đến dự. Mẹ tôi bảo qua nhà ông ấy phụ giúp những việc lặt vặt, dù gì thì hàng xóm tối lửa thắt đèn có nhau. Nhìn tờ cáo phó tôi có chút rùng mình. Phạm Thanh Hoài, hưởng dương 26 tuổi. Tôi không ngạc nhiên vì tuổi tác. Điều mà tôi ngạc nhiên ở đây chính là họ và tên đệm giống y chang con bé Tâm. Chỉ có khác mỗi điều là số tuổi và tên lại không giống. Tôi đang đặt ra câu hỏi. Con gái thứ hai của cô Tình tên gì? Tôi nghe mẹ bảo nhà cô Tình chỉ sinh được mỗi hai người con gái. Trong đám ma này tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô em gái đâu. Ánh mắt của cô Tình tôi cũng thấy lạ. Nhìn đôi mắt ấy có vẻ sợ hãi hơn là thương tiếc. Bởi khi nhìn chiếc quan tài của con gái mình, cô ấy đang sợ hãi điều gì trong mắt? Người chết trẻ theo quan niệm của các cụ không nên để lâu trong nhà. Hơn nữa bà Hậu đi xem thầy phán, Hoài chết vào giờ trùng tang, phải yểm xác lại và đưa đi đúng giờ kẻo cô ấy quay về bắt người trong nhà. Thầy dặn đưa đi một đường, khi về đi một đường khác, không được khóc cũng không được quay lại nhìn. Vì nếu khóc hay là quay lại, người chết sẽ lưu luyến không rời đi. Tôi thì không thấy ông thầy dán bùa lên trán cổ Hoài. Nhưng nghe thằng Phúc kể lại, ông ấy vẽ đến bùa xong, dán lên người. Nhưng tôi nghe thằng Phúc kể lại, ông ấy đến vẽ bùa xong dán lên trán của người chết, sau đó mới cho đậy nắp quan tài lại. Chẳng ai dám nhìn một thi thể lần cuối, chỉ hình dung ra cái đầu với khuôn mặt nát bét. Đã thế lại lìa khỏi cổ thôi đã là ớn lạnh kinh hãi. Đám ma nhà giàu cũng khác với nhà nghèo, phòng hoa trắng muốt tơi mấy chục cái. Thường thì người chết trẻ nhất là nữ, người ta chỉ để vòng hoa trắng chứ không đi vòng hoa nhiều màu như người lớn tuổi hoặc đã có gia đình. Giờ phút đưa cô ấy đi không một tiếng khóc, thi thoảng tôi nhìn bố mẹ cô ấy, gương mặt họ hiện ra những nét lo lắng trên gương mặt. Chắc có lẽ do ông thầy bảo Hoài chết vào giờ trùng tang cho nên họ mới lo lắng như vậy, mà cũng có khi là vì một lý do gì khác. Trời đứng im không gió, đoàn người đưa tang quay về theo một lối khác. Họ làm y như lời của ông thầy dặn. Tôi đi ngay sau lưng của bố mẹ Hoài, hai bàn tay của họ đan vào nhau siết chặt, bỗng chốc lại nhìn nhau không nói. Nhưng tôi biết trong lòng của họ chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Hơn 8 giờ tối, cơn mưa đầu mùa cũng đã xuất hiện. Cơn mưa đầu mùa cũng đã đổ xuống như chút nước, những hạt mưa rơi xuống mái ngói chảy thành từng dòng. Ngoài sân, những rãnh nước cứ như vậy tuôn chảy xuống những khoảng vườn rộng lớn. Tôi nằm im, tiếng mưa rơi ào ào làm cho tôi mất ngủ. Hãy cứ nhắm mắt lại, tôi nhớ đến cái bóng trắng lướt qua mặt của mình, nhưng không rõ mặt ở phía căn nhà hoang nơi xảy ra án mạng. Cũng có lúc lại là hình ảnh của chiếc đầu lâu lăn lồng lốc từ trên mái nhà xuống. Thật sự tôi bị mấy cái thứ đó ám ảnh, muốn xóa đi mọi thứ như cơn mưa gột rửa bụi bặm mà không thể. Gần 10 giờ tối, mưa sắp tạnh, mấy con cóc ở ngoài vườn kêu ộp òa phá tan đi không gian não nề sau cơn mưa tầm tã. Tôi giật mình, tiếng con mèo hoang nhà ai kêu như tiếng trẻ con khóc, càng làm cho khung cảnh trở nên ớn lạnh. Sau những tiếng kêu động đực, nó lại kêu ré lên như thể nhìn thấy một thứ gì đó kinh hãi. Hồi ông nội tôi còn sống, ông hay bảo mèo chó mực chuột là những con vật hay nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Nghĩ lại lời ông nói làm cho tôi thêm ớn lạnh, da gà da ốc nổi lên. Nửa đêm bên trong nghĩa địa có hai kẻ lạ mặt đứng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ mới đắp chiều nay. Xung quanh những vòng hoa trắng cũng đã đủ làm cho người ta sợ hãi. Vậy hai khuôn mặt đứng trước mộ lại tỉnh bơ như không còn nhìn thấy di ảnh của người mộ, nhếch mép cười. Thầy thấy sao? Có cần đào gỡ bùa đi không? Người đàn ông bên cạnh lắc đầu, ông ta cỡ ngoài 50, có vóc dáng gầy còm nhỏ thó. Ông ta cúi xuống đặt bàn tay lên đỉnh mộ lẩm nhẩm những câu gì đó khó hiểu. Một lúc sau ông ta nhìn người đàn ông đi cùng mình rồi đáp. Không cần, bùa của lão thầy này còn non tay lắm. Hơn nữa người chết xong linh hồn xuất khỏi cơ thể, như vậy làm gì có chuyện yểm bùa trấn vong. Chẳng qua là muốn che mắt thân chủ, cố làm tiền gia đình nào cần mình họa bùa trấn vong. Người đàn ông kia lại hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để bùa đó biến mất khỏi xác cô ta? Tôi không đợi được nữa, tôi muốn gia đình họ phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, như vậy mới làm cho tôi quên đi mối hận năm xưa. Ông ta liền vỗ vai trấn an, bình tĩnh. Cậu đợi được chừng ấy năm, không lẽ đợi thêm vài tháng nữa lại không được? Nếu phán đoán của tôi, đêm mai sẽ có người đào huyệt lên làm thay công việc cho chúng ta. Cậu chỉ cần ngồi chờ kết quả, đừng có nóng quá mất khôn. Người đàn ông kia thở dài gật đầu, họ thì thầm to nhỏ thêm một lúc nữa, rồi cũng chờ lên xe mà phóng đi. Chiếc xe chạy chậm chậm tiến sâu vào trong làng. Tuần nhiên ông thầy hối tài xế dừng xe lại. Bác tài ơi dừng xe, tôi cần xuống xe có chút việc. Người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn ông thầy có vẻ ngạc nhiên. Thầy nhìn thấy gì sao? Ông thầy hất hàm vì hai kẻ nát rượu đang khật cứng loạng choạng bước đi không vững. Cả hai bá cổ nhau, chân nọ đá chân kia, nhìn như hai đầu lá héo rũ. Người đàn ông kia hỏi tiếp. Hai gã xe kia ư, thầy định làm gì họ? Chẳng phải cậu muốn quật mộ cô ta lên, vậy thì hai gã kia sẽ thay cậu làm điều đó. Nhưng mà sao thầy biết họ sẽ làm giúp mình? Để tôi nhúng tay vào, họ sẽ nghe lời tôi không một chút phản ứng. Nói xong ông ta bước xuống đi đến trước mặt của hai người đàn ông trong làng tôi. Mắt của họ đã mở đi vì men rượu. Thấy có người đứng trước mặt một trong hai người đàn ông liền lên tiếng. Mày là thằng nào hả? Dám cản đường của thằng Đức này thì ông cho mày chết. Người kia liền hùa theo. Mày nói nhiều với hắn làm gì? Lên đi, chiến đấu tới cổng đi. Cả hai nhào tới, ông thầy kịp tránh qua một bên. Nhanh như cắt, ông thầy cướp chai rượu trên tay của một trong hai gã, đổ một thứ dịch gì đó vào trong chai rượu, lắc cho đều rồi chia ra trước mặt của họ. Tôi thách hai cậu uống hết nhiêu đây, mỗi người một nửa. Tôi sẽ trả mỗi người 100.000 để mai hai cậu mua rượu với đồ nhậu. Đang không được, gã dở ngơi từ đâu đến cá cược. Đã thế lại còn thách gì trả thách, lại thách mấy con sâu rượu uống hết nửa chai còn lại. Cả hai quên đi sự bực bội trong người, nhìn nhau cười khà rồi đồng thanh đáp. Tôi uống, để đây tôi uống. Cả hai rằng có chai rượu trên tay của ông thầy, tức ực mà không biết trong rượu đã bị yểm bùa. Người kia uống được một nửa đưa sang cho người bên cạnh. Mày uống đi. Uống hết nhiều đây hắn trả tiền chúng ta. Mai lại có tiền mua rượu và đồ nhắm. Người kia đỡ lấy chai rượu đưa vào miệng tôi ừng ừng ba hơi. Uống xong người đó dốc ngừng chai rượu xuống. Nhìn ông thầy khật khững rồi cười. Hết rồi nha. Cho bọn này tiền đi đừng có nuốt lời. Ông thầy mỉm cười rút hai tờ 100.000 ra. Đây. Các cậu thật dũng cảm. Tôi đã giữ đúng lời hứa cầm lấy mỗi người một tờ. Họ dần tờ tiền trên tay mà không mảy may nghi ngờ. Cứ như vậy dìu nhau đi trong đêm tối lạnh. Ông thầy quay trở xe lại bảo tài xế đi tiếp. Người đàn ông đi cùng ngạc nhiên hỏi. Thế cho họ uống thứ gì vậy? Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là một ít bùa ngấm vào cơ thể. Tôi có thể sẽ khiến họ làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Kể cả việc quật mộ người chết. Đúng vậy. Họ nhìn nhau mỉm cười rồi đi tiếp. Không biết họ là ai, có ân oán gì với nhà bà Hậu mà họ lại quật mộ cả cháu ngoại của bà Linh. Chỉ biết trong câu chuyện này có rất nhiều khúc mắc. Tôi thấy sau đám tang của bà Hậu, các con của bà đó quay trở lại Hà Nội. Chắc là chờ dỗ đầu tuần họ sẽ quay lại. Bà Hậu sau khi cháu của mình mất ốm liệt giường, thi thoảng mẹ tôi chạy sang ngắt nắm lá cúc tần đánh cảm với bát rượu trắng. Hoặc là đôi khi giang cám để đánh. Mẹ tôi kể bà Hậu hôm ra nhận xác cháu của mình là vì cháu bà ấy đã mất tích từ hôm trước. Nghe nói về quê ngoại thăm ông bà mà chờ mãi ông bà không thấy cháu về. Cô tình có gọi điện xuống hỏi xem con gái đã về nhà chưa thì ông bà bảo rằng chưa thấy Hoài về. Lo lắng cho con gái xảy ra chuyện, cô tình tả về bộ đồ mà Hoài mặc hôm về quê. Chẳng hiểu sao tin có xác chết trong căn nhà hoang cuối thôn lại đến tai của ông bà. Họ đinh ninh là cháu của mình có chuyện chẳng lành cho nên chạy ra để xem thử. Ai ngờ đó lại là thật. Bà Hậu còn kể thêm trước tối người ta phát hiện ra cái xác. Bà ấy nằm mơ thấy cháu của mình về dắt mình đi ra ngoài đó. Chẳng thể mơ giấc mơ ấy lại liên quan đến cháu của mình thật. Mẹ tôi lúc này liền chép miệng. Không biết ai mà thất đức vậy chứ, con bé có tội tình gì mà hại nó. Tôi liền hỏi mẹ, bà Hậu khỏe hơn chứ mẹ? Cũng có đỡ, thế nhưng mà đau lòng kiểu này chắc cũng hơi lâu. Mà không đau lòng sao được chứ, cháu gái chết thảm vậy cơ mà, công an họ vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Ở con tưởng nhà cô tình có tới hai người con mà mẹ, sao đám tang chị gái không thấy cô em về? Con bé Tâm đó hả? Bà Hậu bảo nó là bị bệnh tim, không có chịu được cảnh tang thương cho nên ở lại Hà Nội. Rõ khổ, đứa khỏe mạnh thì chết thảm, còn đứa yếu ốm thì lại được sống. Tôi giật mình khi nghe mẹ nói về đứa con gái thứ hai của cô tình cũng tên Tâm. Tôi lúc này liền hỏi, ủa vậy có biết tên đệm của bé Tâm là gì không? Mà cha bố nhà anh chứ, anh hỏi như thám tử vậy đó. Tình làm rể người ta hay sao mà hỏi tận gốc rễ như người ta vậy? Thôi cho mẹ nhờ. Mình đố mốc đừng có đòi tròi mâm son. Anh cứ đưa con dâu về đây, mẹ chỉ cần nó ngoan hiền thế là đủ. Tôi cười gượng, mẹ lại hiểu ý sai của tôi. Nhà tôi nghèo nhưng cũng không phải là dạng thiếu ăn. Đã vậy công việc của tôi cũng tốt. Lương lậu có thể không bằng các ngành nghề khác, nhưng cũng ối người mơ ước. Còn tôi hỏi là hỏi để xem có trùng tên với con bé Tâm, con của cô Thúy người làng mình không. Chứ tán tỉnh ngay là muốn làm con rể thì tôi chịu. Mẹ liền lắc đầu. Đứa lớn là Phạm Thanh Hoài. Đứa sau tên đệm gì mẹ không nhớ, mà cũng đến 5-6 năm nay nó không về rồi chứ ít gì. Giờ mà gặp mà có khi là mẹ chả nhận ra. Mà thôi, anh để ý chuyện nhà người ta làm gì, lo lấy vợ cho hai thân già này được nhờ đi. Thế cười hì, mối quan hệ thân giữa gia đình tôi và bà Hậu có một chút gì đó đừng, có một chút gì đó không được thân thiết gắn kết cho lắm. Nhớ hồi ông nội tôi mất thì các cô các chú dù có thoát ly đi xa cũng quay về. Đã vậy cô út còn khóc mấy ngày. Cho đến tận đêm. Đến nỗi sau dỗ tuần đầu bố đuổi cô về mãi mới chịu. Bố bảo thương thì để trong lòng. Nhà còn đang buồn mà cô út cứ khóc lóc ùm sung cả lên, lại khiến cho thêm buồn thêm. Tốt nhất đuổi cô ta về rồi để nhà ông chia nhau thanh thản. Người chết cũng đã chết rồi, người sống có thương cũng nén lại. Đừng làm cho người chết lưu luyến với mong họ sớm siêu thoát. Đây là nói vậy thôi, chứ bố tôi cũng buồn thấu tâm can. Đêm hôm đó hai người đàn ông kia quay lại. Thầy Lương kia đứng ngay bên cạnh ngôi mộ, họa một lá bùa rồi lầm chầm làm phép. Một lúc sau thì ông ta đốt lá bùa đi. Hai người đàn ông say xỉn hôm bữa không ai khác chính là Đức và Học, người ở trong xóm. Họ đang ngủ thì bỗng Biên bật dậy. Mà lạ, vợ con họ ngủ ngay bên cạnh mà chồng của mình dậy lúc nửa đêm lại không hề hay biết. Họ mở cửa bước ra ngoài sân. Trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên đem theo cuốc sẻng. Đoạn hai người có mặt trước mộ của cái Hoài rồi dừng lại. Họ như là người mất đi ý thức, không nói không rằng, hai mắt vô cảm nhìn xa xăm không một chút cảm xúc. Lão thầy đi đến trước mặt của họ, đưa hai ngón tay lên trán từng người, vừa vẽ thứ gì đó như mấy ông thầy pháp trong phim làm phép, miệng vừa niệm chú. Làm xong thì ông ta liền hô lớn, quật mộ. Hai người họ thường ngày say xỉn là như vậy, vậy mà bây giờ cuốc đất khỏe như trâu. Cũng may là ngôi mộ mới được đắp, đất chưa chặt cho nên việc đào bới cũng dễ dàng hơn. Sau một hồi hì hục đào bới thì chiếc quan tài cũng được lộ ra. Lão thầy kia lại lẩm nhẩm chú rồi nói, cậy nắp quan tài. Họ lại dùng xà beng dậy đựng nắp quan tài lên. Xác trên đã được 3 ngày mùi từ khi bắt đầu bốc lên. Hai người họ không một chút cảm giác hối thúc gì, bật nắp quan tài xong họ đứng chôn chân dưới đấy để chờ đợi. Lão thầy đổ một thứ nước gì đó vào bên trong xác chết trôi rồi lạnh lẽo cho họ bước lên. Hai người kia vừa leo lên khỏi mặt đất thì đến lượt ông ta nhảy xuống. Lần này ông ta bày ra một trận pháp gì đó chấn điểm xung quanh huyệt mộ, nói chính xác là quanh chiếc quan tài. Mỗi điểm ông ta bới là nhét một vật nhọn xuống dưới đất rồi phủ đất lên cho kín. Tổng cộng là 8 mắt đựng chôn vật chấn điểm. Làm xong thì ông ta nhìn vào xác của người chết rồi lắc đầu. Không ngờ cậu cũng ra tay mạnh như vậy. Tôi tưởng chỉ là giết cô ta rồi treo cổ, không ngờ cậu còn cắt cổ và đạp mất mặt của người ta. Người đàn ông đứng trên bờ ngẩng mặt lên trời cười lớn rồi đáp. Có như vậy họ mới thấy được nỗi đau mất mát, nhất là khi mất đi một người thân bên cạnh. Hai người đàn ông đó vừa dứt, trên khuôn mặt của ai nấy đều chảy ra hai dòng lệ tiếc nuối. Một lúc sau người đó nói tiếp. 5 năm rồi còn gì, nếu gặp thầy sớm hơn tôi nghĩ chẳng phải ôm nỗi đau dày vặt này. Vợ con tôi cũng không chết một cách oan ức. Ông thầy vẫn là dưới huyệt, tay vừa giật lá bùa trên trán của tử thi vừa nói. Cậu có thể nhờ công an điều tra, làm như thế này cậu biết mình sẽ lãnh hậu quả gì rồi mà. Người đàn ông kia cười khẩy rồi đáp. Một khi tôi đã nhúng tay làm việc thất đức, tôi đã biết kết cục của mình ra sao. Nhưng nếu như để pháp luật trừng trị họ, thì tôi e là mới có cái mỏ này đầy tiền như họ hô biến chuyện lớn to, mà chuyện nhỏ hóa không, thật là hiểu ý của tôi chứ. Ông ta gần gù để nắp quan tài lên rồi nhảy lên. Ông ta liền vỗ tay bà cái ra lệnh, lấp đất. Chú Đức và chú Hồng hì hục lấp đất. Chẳng mấy họ đã làm xong, đặt những vòng hoa lên xung quanh mộ rồi thề bảo, xong xuôi rồi đi về đi. Thế còn hai người này ạ? Ông thầy mỉm cười ra lệnh cho họ lên xe. Lúc rời đi ngang qua mộ của cái Tâm, ông chợt thấy khựng lại. Nhìn chần chần vào đó, ông ta bước tới lại gần đặt tay của mình lên mộ. Hai mắt của người nhắm nghiền lại như thể đang cảm nhận được một việc gì đó rất quan trọng. Bất giác ông ta nở một nụ cười nhìn người đàn bà rồi hỏi. Đây là mộ của cô gái mà liên quan đến cái chết của vợ cậu 5 năm về trước đúng không? Người đàn ông lúc này đi quanh mộ của Tâm rồi gật gù. Lâu quá rồi, tôi nhớ hôm ấy khi mà hai vợ chồng tôi đến đưa tàn còn bé, thì hình như là đúng ngôi mộ này thì phải. Tôi nhớ vì nó được an nghỉ ngay bên cạnh một ngôi mộ đã được xây dựng gần đó. Nhưng có gì không thấy. Ông thầy đặt tay lên mộ một lần nữa, xong quả quyết khẳng định chắc như đinh đóng cột. Mộ này không có cốt, chắc chắn là không có cốt. Thầy nói thật chứ, rõ ràng tôi thấy họ chôn con bé ở đây. Ông thầy liền giải thích. Lấy xác đi cũng đơn giản thôi mà. Chẳng phải chúng ta cũng có thể trộm cái xác kia sao? Thế nhưng mà nếu không có lợi thì lấy làm cái gì? Tất cả là họ đã đánh cắp cái xác chết của ngôi mộ này với một mục đích khác. Mục đích khác là gì vậy thầy? Người đàn ông lẩm bẩm mãi hỏi câu ấy, ông thầy quay sang rồi bảo. Với mục đích gì thì chỉ có người trong cuộc bà mới hiểu được. Nhưng mà vợ cậu ấy chết rồi thì bí mật này xem như mãi mãi là một ẩn số, chúng ta về thôi. Lúc đi ngang qua con sông, họ vứt đuốc sẻng xuống sông rồi bỏ hai người kia xuống xe. Ông thầy vỗ nhẹ vào vai của họ mỗi người ba cái rồi bảo xuất. Lời của ông ta vừa dứt, hai cơ thể liền đổ rạp xuống đất. Ông thầy nói khi nào tỉnh dậy họ sẽ lấy hết lá bùa thuốc. Ông thầy nói khi nào tỉnh dậy họ sẽ hết bùa mê thuốc lú của ông ta, sẽ không nhớ mình đã làm gì. Họ lại đi tiếp. Người đàn ông kia lúc này lại hỏi, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Ông thầy lúc này liền đáp, tôi đã yểm mộ trùng tang, người ta yểm để hồn của người chết không về bắt được người. Còn tôi phải yểm dòng họ đó để cho nó mặt vận mặt kiếp. Xong vụ này hy vọng cậu giữ đúng lời hứa với tôi là được. Tôi giữ lời. Người làm thầy như các ông thuật lợi hại, chỉ cần làm mấy cái thao tác đơn giản cũng đã hạ được kẻ thù, thật là ngưỡng mộ quá. Ông thầy liền lắc đầu đáp, không, vẫn còn một bước nữa mà các cậu cần làm cho tôi, càng nhanh càng tốt. Nói xong thì ông ta ghé sát tai vào người đàn ông kia nói thì thầm chuyện gì. Người kia nghe xong thì gần gù liên tục. Bàn xong, người kia lúc này liền hỏi, thầy yểm gì vào nhà họ vậy? Thưa tôi yểm là bùa đen. Người đàn ông bí ẩn đó tên là Nguyên. Ông Nguyên thêm một người phụ nữ tên Lý, năm nay gần 40 tuổi. Lý là một phụ nữ có vóc dáng khá chuẩn dù đã có chồng con. Không may cho cô, chồng của mình mất tai nạn cách đây hơn 2 năm về trước. Để kiếm tiền mưu sinh và nuôi con, Lý chấp nhận làm theo lời đề nghị của ông Nguyên đưa ra. Hôm ấy Lý đến nhà của ông Nguyên và được ông ấy căn dặn. Tôi đã nhắc lại nhiệm vụ của cô lần này. Một khi nào đã vào được nhà ấy thì tìm cơ hội ra tay như lời tôi dặn. Đừng có hỏi nhiều, cô chỉ cần việc làm theo. Lý liền hỏi, vậy khi nào tôi xin được nghỉ? Ngộ nhớ tôi... Cô cứ yên tâm làm theo lời của tôi nói xong, khoảng 3 tháng cô viện lý do xin nghỉ việc. Cô vừa được họ trả lương lại, có tiền bù đắp tôi cấp, yên tâm. Cô đâu có cần giết người hay làm gì, chỉ cần để vật đấy vào trong bát hương trên bàn thờ của nhà họ là được. Lý liền gật đầu, vốn là một người nhà quê ra thành phố làm việc, cho nên Lý chưa hiểu hết cạm bẫy của xã hội. Hơn nữa cô chưa hiểu biết gì về thế giới tâm linh. Lý cầm theo bộ hồ sơ xin việc mà ông Nguyên đã cho người chuẩn bị sẵn, bảo Lý bước tới công ty môi giới việc làm nộp hồ sơ ứng tuyển. Lý còn không biết ông Nguyên đã mua chuộng trung tâm đó. Ông ấy biết nhà cô Tỉnh đang chuyển người giúp việc, cho nên kiểu gì cũng chẳng ghé qua trung tâm môi giới việc làm chọn người. Tâm lý ai cũng vậy, ra trung tâm tìm người sẽ an toàn hơn mướn bên ngoài. Dù gì thì cũng có bộ hồ sơ, lại do bên trong trung tâm quản lý thì an toàn sẽ nhân lên gấp đôi. Ông Nguyên căn dặn cho người của mình tiến cử vào làm cho nhà cô Tỉnh. Đúng như suy nghĩ của ông Nguyên đã vẽ ra. Cô Tỉnh 2 ngày sau tới trung tâm nhờ họ tìm cho mình một người giúp việc. Càng nhanh càng tốt, bởi bà giúp việc nhà mình vừa xin nghỉ tuần trước. Người chủ lúc này ở đó rồi hỏi, sao? Chỉ có thấy cô bé Lý được không? Hoàn cảnh nhà tôi rất khó khăn. Người nhà quê một mình nuôi con, chồng thì mất. Một mình tôi nuôi con, chồng thì mất vì tai nạn. Tôi thấy mấy ngày nay ở lại trung tâm làm việc. Tôi thấy mấy ngày ở lại trung tâm chờ việc làm cô ấy xinh lắm. Hay là chỉ cho cô ấy thử việc một tháng. Nếu ưng thì tiếp tục thuê, còn nếu không ưng thì bên em cũng đổi người khác cho chị. Cô Tỉnh nghe buổi tan liền gật đầu. Vậy là Lý theo cô Tỉnh ra xe để về nhà thử việc ngay. Vừa đặt chân vào trong nhà, việc đầu tiên của Lý là để ý thấy bàn thờ gia tiên của nhà cô Tỉnh. Thầy Lý ngơ ngác nhìn xung quanh cô Tỉnh rồi mỉm cười. Sao vậy, cô tìm gì sao? À không bà chủ ơi, tại tôi chưa bao giờ thấy được căn nhà nào to đẹp như vậy cho nên tôi hơi ngưỡng mộ. Cô Tỉnh mỉm cười tưởng Lý nói là thật. Đưa Lý quanh nhà giới thiệu một lượt xong, cô Tỉnh liền hỏi. Cô nắm được cái bước cơ bản rồi chứ? À còn nữa, trên kia là phòng thờ và phòng con gái thứ hai của tôi. Còn phòng đằng kia là của vợ chồng tôi. Cô chỉ việc dọn dẹp phòng thờ vào phòng con gái của tôi, còn phòng kia cứ để cho tôi tự dọn. Lý vâng dạ, chỉ cần phòng thờ thôi là đủ. Còn mấy phòng kia không phải dọn Lý cũng khỏe. Trong đầu của Lý nghĩ vậy, cô tình đưa Lý về phòng của mình, nó nằm bên cạnh bếp, như vậy tiện cho việc dọn dẹp và nấu nướng. Một hôm cả nhà đi vắng, chỉ có cô chủ nhỏ là Tâm ở nhà. Lý thấy đây là một cơ hội tốt để mình ra tay. Nghe lời của ông Nguyên dặn, Lý đảo mắt nhìn xem trong phòng có gắn máy quay hay không. Cô mới bắt ghế lau lên chùi sạch sẽ. Lý ngồi trên chiếc ghế cao đang lúi cúi vừa lau trên bàn thờ kia, tay vừa dúi vật nhọn cắm sâu vào trong bát hương trên bàn thờ. Lý vừa nhấc bát hương lên đặt lá bùa đã đựng gấp ngay ngắn xuống dưới rồi lại đặt lại vị trí cũ. Thường người ta không cho nhấc hay là di chuyển bát hương, nhưng vì Lý đang làm việc nhiệm vụ đành bất chấp mà phạm sai lầm. Cô vừa đặt bát hương vào vị trí cũ, lập tức một cơn gió lạnh ùa vào, làm cho tàn hương cuộn bay lên trên bát hương nhanh chóng lội xuống. Lý hoảng hốt vì mình vừa làm mất đi cái nếp cũ. Cô chưa biết phải làm gì để cứu vớt tình hình thì đằng sau có tiếng hỏi: cô đang dọn dẹp hay sao ạ? Lý giật nảy mình quay lại, mặt tái mét nhìn cô gái trẻ trước mặt mình cười gượng gạo: trời đất ơi, cháu là Tâm có đúng không? Làm cho cô hết cả hồn. Đây là phòng thờ, chả gì thì cô cũng sợ sợ, vì đây là cháu chứ không phải là nhà cô. Lần sau nhớ đánh tiếng nha, tim cô muốn rớt ra ngoài rồi đấy. Tâm lúc này mỉm cười: dạ cháu xin lỗi. Lý liền xua tay: không sao, lạnh lẽo quá, để cô thắp mấy cây nhang cho nó ấm cúng, rồi cô xuống nấu cơm trưa cho mà ăn. Dạ vâng ạ. Lý thở phào nhẹ nhõm, may quá Tâm không nghi ngờ gì mình. Cô đốt một nắm nhang để cho nó cuộn lại nếp cũ. Dù gì ông bà chủ về có để ý cũng không bị phát hiện. Cô nhổ bớt mấy chân nhang đi lau chùi cho sạch, rồi bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua một căn phòng cuối hành lang, Lý gần lại. Cô ngạc nhiên khi thấy Tâm đứng trước gương nói chuyện một mình. Này bạn khỏe chứ? Ở mình khỏe. Tâm tự hỏi cô gái trong gương rồi tự trả lời. Lúc Tâm giơ chiếc gương lên cao một chút, ánh mắt của Lý vừa liếc ngang qua, cô thất kinh đảo lại nhìn cô gái trong gương kinh ngạc. Cô gái đó không phải là Tâm mà là một gương mặt khác, một làn da tái nhợt, môi bạc phếch, hai mắt đen sâu thẳm thẳm, nhìn Lý chằm chằm, ánh mắt sắc bén như là dao. Sợ quá, Lý đánh đổ cả xô nước lau bàn thờ trên tay, làm cho nước đổ linh láng, cô té xuống nền nhà thịch một cái. Thế run rẩy chỉ vào khuôn mặt trong gương, Lý nhí chẳng nên lời: Cô là người hay ma? Lý ngất lịm trên vũng nước. Chẳng biết Lý ngất đi bao lâu, khi mà cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh cô là Tình đang thoa dầu gió vào ngay bên thái dương cho Lý. Lý òa khóc mếu máo nắm tay của cô Tình: bà chủ, cô chủ, cô ấy, tôi muốn nghỉ việc. Cô Tình vỗ vào tay của Lý trấn an: cô tên Tâm, tôi mắng con bé Tâm rồi. Nó thích cây trăng thành người khác. Hơn nữa sau khi phẫu thuật con bé nó đã nhận cách, chứ không phải là cô gặp ma gì đâu. Thôi cố gắng ở lại giúp việc cho vợ chồng tôi. Tôi hứa sẽ không bạc đãi cô như vậy được chứ. Lý nhìn ánh mắt sờ sền của Tâm đang đứng nép ngoài cửa len lén nhìn mình, cô lại gật đầu. Cô Tình nói thêm cho Lý an tâm mở lại: con bé biết lỗi rồi, cô Lý đừng có giận con bé. Nó hơn 20 tuổi mà cứ như trẻ con ấy cô Lý hả? Lý liền gật đầu lia lịa. Cô nghe cô Tình nói vậy lại mềm lòng. Hơn nữa việc ông Nguyên sai cô làm mới đi được nửa chặng đường, vẫn còn việc quan trọng nữa để Lý hoàn thành mới gọi là kế hoạch thành công. Mặc dù Lý biết khuôn mặt trong gương không phải là của Tâm, chắc chắn đó là một người khuất mặt, nhưng Lý cố ở lại, không phải vì những lời cô Tình nói làm lay động lòng mình, mà đơn giản là chỉ vì tiền. Hai ngày sau, suốt tuần đầu của Hoài, gia đình cô Tình cả nhà, về quê làm đám giỗ. Tâm ở lại, không biết vì sao cô Tình nhất quyết không cho Tâm về thăm ông bà và thăm mộ chị gái của mình. Cả ngày hôm đám ma của chị gái, Tâm cũng không được về, mặc dù Tâm nhiều lần ngỏ ý muốn về quê chơi. Chồng cô Tình là chú Bách cũng không nói một lời để vợ tự quyết định. Lý thấy đây là cơ hội để mình ra tay bước tiếp theo. Ông Nguyên đã gài Lý vô chức đám giỗ của Hoài, cũng vì nghĩ cô Tình đã đưa cả nhà về quê. Ngày Lý bảo sẽ ở lại sẽ sợ, đồ ăn cũng đã chuẩn bị sẵn cho Tâm. đi chiều về thì cũng không ảnh hưởng gì. Cô tỉnh sợ mất đi một người giúp việc đảm đang như lý, cho nên khi nghe cô ấy trình bày xong, cô tỉnh đồng ý. Cả hai bước ra chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn bên ngoài, cho Bách hất hàm hối hai người. Đi thôi. Suốt quãng đường đi, Lý hồi hộp lo lắng, nghĩ tới cái mặt quỷ trong gương, cô lại hạ quyết tâm làm cho xong việc rồi nghỉ. Hôm qua cô nói với ông Nguyên về việc mình gặp ma, thế nhưng ông ấy khuyên cố gắng làm xong đi. Hai tay của Lý vân vê vạt áo, cô tình thấy Lý dường như vẫn sợ hãi chuyện hôm bữa, cho nên cô vỗ lên tay của Lý rồi gật đầu, ý bảo là đừng sợ. Trước Bách dừng xe nhờ Lý xuống quán ven đường mua cho Út bánh trái đem xuống đám giỗ. Thực ra mấy thứ này cô tình đã chuẩn bị đủ để sau xe. Chú ấy làm vậy vì có chuyện muốn hỏi vợ. Cô ta có gì mà sợ hãi vậy hay làm? Đúng rồi mình. Con bé Tâm nhà mình và hồn ma kia lại nói chuyện, chẳng may để cô Lý nhìn thấy. Tôi e là chúng ta phải đi tìm ông thầy năm xưa. Bệnh đường âm của con bé Tâm ngày càng nặng, cứ như vậy không ổn đâu. Vâng, để sau đám giỗ chắc mình phải đi tìm ông ấy. Chỉ sợ ông ấy vẫn giận vợ chồng mình vì năm xưa không tin lời. Cứ bỏ nhiều tiền ra một chút sẽ ok cả thôi. Mấy gã thầy bùa thì mình còn lạ gì, ai chi tiền bao giờ. Hơn nữa đã một chết rồi, không tìm thầy về thì lại khéo. Nói đến đây thì Lý gõ cửa xe, cho Bách liền im lặng không nói tiếp nữa. Lý bước vào mỉm cười giữa túi đồ của mình vừa mua rồi bảo, tôi mua đủ giống ba chú, cảm ơn cô, mình đi tiếp thôi. Đoàn xe về đến quê, Lý đã thấy mọi người đang thất bật làm dỗ. Cô cùng vợ chồng chú Tình bước vào. Cô Tình dặn Lý đã đặt hết chỗ quà mình đã chuẩn bị lên bàn thờ của Hoài. Làm xong, Lý làm bộ ra ngoài vườn hóng gió, chứ thực ra cô quan sát xem bà Hậu đang ngồi ở đâu. Mất một lúc, Lý mới nhận ra kia là bà Hậu đang ngồi tìm chầu bên cửa sổ. Hai mắt của bà đỏ hoe vì nhớ thương cháu của mình. Lý nhìn chân chân vào cuối tim chầu của bà Hậu, nhếch mép cười, cô quay đi, mong trong túi ra một lọ thuốc gì đó đen như mực, giơ lên ngang mặt của mình rồi mỉm cười. Nhân lúc mọi người không để ý, Lý lẻn vào trong chỗ phòng của bà Hậu, ngồi tìm chầu, cầm ngón men tiếp cận bà Hậu. Đến nơi cô mỉm cười làm ra bộ vẻ thân thiết tới chia buồn. Con chào bà, con tên Lý, là người giúp việc của nhà cô Tình và chú Bách ạ. Bà Hậu nghe thấy sau lưng của mình có người thì liền quay lại, nhìn Lý bằng một đôi mắt buồn rười rượi gật đầu. Vâng, chào cô. Lý chạy lại ngồi sát xuống bên cạnh bà Hậu tỉ tê dăm ba câu chuyện để bà Hậu cảm thấy vui hơn. Sau một hồi nói, bà Hậu đặt ống ngoáy chầu xuống nhìn ra cửa sổ thở dài. Tôi buồn lắm cô ạ, con bé mới 26 tuổi đầu vậy mà. Đã đến đây, bà Hậu đưa tay áo lên lau nước mắt. Lúc bà Hậu cầm khung cảnh cạnh nhà chụp chung lên nhìn cháu gái thì Lý nhanh chóng đổ thứ nước màu đen đặc mà ông Nguyên đưa cho mình và ngoáy vào ống chầu của bà Hậu. Lý còn làm bộ cầm lên để ngoáy thêm một lúc cho nhuyễn rồi đưa nó cho bà Hậu mời bà ăn chầu. Đừng lung thích nhạt miệng, bà Hậu vết sạch miếng chầu vừa ngoáy nhuyễn trong ống bỏ vào miệng nhai. Lúc này Lý mới an tâm mình hoàn thành công việc. Cô chào bà Hậu bước ra khỏi đấy, trước khi đi cô còn hỏi bà ấy có cần thứ gì thì sai bảo. Cô đứng trước cửa phòng nhếch mép cười. Sẽ đến sân, Lý nhanh nhẹn hòa mình vào chỗ đông người đang chạy lăng xăng làm phụ. Nói là đông người vậy thôi, chứ họ quyết định làm có năm mâm, người nhà là chính, hàng xóm cũng chỉ mời đôi ba người. Lúc cúng xong mọi người đang ngồi ăn cơm thì Lý đi toilet móc điện thoại ra nhắn tin cho ông Nguyên. Công việc hoàn thành. Chỉ một phút sau bên kia đã nhắn lại ok. Lý xóa hết tin nhắn thùng thẳng bước ra. Đi ngang qua ao cá, cô ném chiếc điện thoại được ông Nguyên mua cho xuống ao. Điện thoại nghe và gọi rẻ tiền nên ông Nguyên bảo khi nào xong việc cứ quăng nó đi, ông ấy sẽ mua cho cô cái điện khác. Không một ai nghi ngờ bất cứ gì từ Lý. Ông Nguyên cúp máy, ông thầy tin quăng đứng bên cạnh mỉm cười. Tôi cũng vừa nhắn bạn tôi làm phép rồi, ngay hôm nay trùng tang trong gia đình đó liên tiếp xảy ra. Thường những bậc làm thầy nếu thấy người chết vào giờ xấu, như chết vào giờ trùng tang chẳng hạn, họ sẽ yểm người chết để họ không quay về bắt người nhà đi được. Nhưng với thầy Quang và ông Nguyên thì họ lại làm ngược lại, cố giết người vào giờ xấu, đã thế còn quật mộ người ta lên để yểm mộ, để những người trong gia đình sẽ chết dần. Ông Nguyên hỏi lại thầy Quang, là người bạn thầy Mo người dân tộc của là người bạn thầy Mo người dân tộc Tày của thầy sao? Đúng, chính là ông ấy. Một khi ông ấy đã yểm bùa điên lên ai thì người đó sẽ chết một cách đau đớn. Bùa điên? Đúng, bùa điên là một thứ bùa đáng sợ nhất mà người Tày sinh sống trên Cao Bằng có thể tự làm. Theo tôi biết, bùa này được làm từ nhiều loại cây rừng khác nhau. Điều thú vị ở đây là những loại cây đó hầu như ai cũng biết, nhưng mà để kết hợp chúng thành một loại bùa ngải thực sự có công hiệu thì phải có bí kíp gia truyền. Có nghĩa là gia đình nào mà có thế hệ đi trước làm thầy cúng hoặc là thầy mo thì mới biết dùng tuyệt kỹ để làm bùa. Mỗi người làm bùa điên đều giữ cho mình một bài cúng đặc biệt, bài cúng cũng khác nhau, không ai giống ai, đặc biệt là những người kế tục được truyền lại. Nghe vậy chắc hẳn nó rất lợi hại. Đúng vậy, bùa yêu của xứ Mường chưa chắc đã sợ bằng bùa điên của người Tày. Nếu ông đi lên Cao Bằng mà cứ nói đến nó thì kiểu gì ông cũng giáp mặt mấy ông thầy mo, sợ bị yểm lúc nào không hay. Ông Nguyên liền hỏi tiếp, bộ ai dính phải bùa điên này cũng sẽ chết nếu như không được người gỡ yểm? Nếu như không được người yểm gỡ, vậy là lần này dòng họ ấy sẽ chết chắc. Người bị dính bùa không được giải thì sẽ hóa điên, không trao cổ thì cũng trèo lên cây cao nhảy xuống tự tử. Người biết làm bùa sẽ vướng vào một lời nguyền cay nghiệt. Nếu trong một năm không bỏ bùa làm điên được ai thì chính mình sẽ tự nổi điên mà chết. Ông Nguyên trên môi nở một nụ cười đắc ý. Kế hoạch trả thù của ông đang từng bước thuận lợi. Lẽ ra ông Nguyên không định giết bà Hậu, nhưng vì bà ấy hiểu rõ ngọn ngành mà không ngăn cản con gái của mình này, đã vậy còn ngồi im để con gái của mình làm càn. Ông suy ra xác chết của cô bé Tâm năm xưa chắc chắn có liên quan đến gia đình của họ, mà vợ cũng lại vô tình bị cuốn vào bi kịch mà họ dấp tâm vẽ ra. Nhìn lên ảnh thờ vợ mình, ông rưng rưng nước mắt. Nhiều khi pháp luật quá nhân từ cho những kẻ thù ác nên biến một người hiền lành như ông trở thành kẻ giết người. Ông đã chữa cho mình một con đường lui, không phải dùng tiền bạc chạy tội như họ, mà con đường lui của ông là một huyệt mộ được đào sẵn bên cạnh mộ của vợ. Ông Nguyên lúc này lạnh lùng nói, tiến hành đi. Thầy Quang gật đầu. Ông thầy bấm điện thoại liên hệ với thầy mo người Tày là bạn của mình, rồi chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy. Thời khắc đã đến. Đầu dây bên kia đáp, được. Ông thầy mo cúp máy xong, thắp nhang lên bàn thờ tổ xá bà xá rồi cắm nhang vào bát hương. Ông ta ngồi xuống khoanh gối trước một cái bàn gỗ nhỏ thấp. Trước bàn là một thứ bùa ông ta bày sẵn. Thầy mo nhắm đôi mắt của mình lại, miệng lầm rầm mấy câu chú gia truyền mà ông học được từ tổ tiên truyền lại. Trong lúc thầy mò đánh thức bùa thì bà Hậu đang ngồi ăn cơm, tự dưng ném bát cơm trên tay xuống đất. Hất tung mâm cơm làm cho thịt thả vương vãi tung tóe. Cả nhà chưa hiểu có chuyện gì thì bà Hậu lại dở điên. Bà già như vậy mà bùa điên nhập vào lại có sức khỏe phi thường. Bà Hậu nhảy phóc lên giường trên tay múa máy loạn xạ. Tóc đang vẫn khăn nhùng vậy mà bà rũ hết ra. Đầu tóc đống bằng chẳng mấy chốc bù xù như tổ quả. Mọi người được một phen kinh ngạc thì bà Hậu nói nhảm. Chết là đáng, nó chết là đáng. Ai bảo nó lấy đồ của người chết, chết là đáng. Trời đất ơi, mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mọi người ơi, mau lôi mẹ cháu xuống. Ba bốn người đàn ông kéo bà Hậu xuống. Bà gồng mình nắm tóc và đôm đốp vào mặt của mấy người cản mình. Họ nghĩ bà Hậu lớn tuổi lại là bề trên, cho nên chẳng ai dám hỗn mà mạnh tay. Đành để mặc cho bà đánh cào xiết quần áo ra thịt đến rớm máu. Cho dù họ có đưa tay ra ngăn cản theo phần xạ, họ hét chán đánh đập chán, bà Hậu tháo chạy ra ngoài đường trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông Nghĩa thấy vậy chỉ tay theo bà Hậu rồi quát, mau đi bắt bà ấy về nhanh lên, ngoài đường xe cộ nhiều lắm, bà ấy gặp bất chắc gì ta sống làm sao được. Bà Hậu chạy khỏe như trâu, chẳng mấy chốc đã leo tót lên ngọn cây xoan ven tường. Người ta phải bắt thằng mới leo lên, vậy mà bà leo một cách dễ dàng. Trước mắt một cái, cả thân hình nhỏ thó của bà đang ngồi chiếm trễ trên đỉnh ngọn. Người ta leo đến gần nơi thì bà lại đu sang cành khác. Đều bắt nhau một hồi không được, bà ấy tụt xuống liền bị mấy người tóm được. Bà quá sẵn cơn điên trong người. Đang đỉnh điểm cao trào, bà ấy cắn muốn đứt miếng thịt trên cổ tay một người đang ôm mình. Đau quá, người đó vừa buông bà Hậu ra, ngay lập tức bà ấy lại chạy đi. Vừa chạy bà vừa cười, vừa lầm nhầm một câu, chết là đáng lắm, ai bảo nó lấy đồ của người chết. Tiếng của cô Tình phía sau liền hét lên: "Mọi người giữ mẹ cháu lại với hả?" Bà Hậu chạy như ma đuổi đến thẳng căn nhà hoang cuối thôn. Tôi chạy theo mệt bở cả hơi tai, vậy mà bà ấy không một chút mệt mỏi. Leo thắt lên đỉnh mái nhà cao, nhìn xuống chúng tôi rồi cười lớn: "Nó đáng chết lắm, đáng lắm." Mọi người chưa kịp kéo bà ấy xuống thì bà ấy đã phóng từ đỉnh mái nhà xuống đất tự tử mà chết. Tiếng hét ghê sợ của bà Hậu làm tôi nổi cả da gà. Cơ thể của bà Hậu nằm bẹp trên bãi máu, đầu óc vỡ ra văng tung tóe, kèm với những dịch nhầy đỏ chét. Miệng của bà há hốc mắt trợn trừng, mười đầu ngón tay co quắp lại như người bị động kinh. Mái tóc muối tiêu giờ đây đã nhuộm đỏ đầy máu dính bết ướt sũng. "Không, mẹ ơi!" Tiếng cô Tình gào khóc thảm thiết giữa trưa hè oi ả. Tận mặt chứng kiến bà Hậu chết thảm làm cho tôi ớn lạnh cả người. Ánh mắt cái đầu vỡ toác, óc phun ra làm tôi ám ảnh tới tận bây giờ. Mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thoáng rùng mình. Người ta phải đem túi ni lông ra bọc cái đầu nát bét của bà Hậu. Chỉ đến khi cái xác của bà ấy đựng quần trong chiếu, mọi người mới vơi đi nỗi sợ. Người ta chưa biết thì chỉ tiếc thương cho số phận của bà ấy. Ngày hôm đó nào ai đã ngày biết gì. Đám ma của bà Hậu diễn ra ngay buổi chiều rũ đầu tuần của Hoài. Lời đồn trùng tang với gia đình của bà Hậu được người dân trong làng đồn sùm. Cô Tình với hai em của mình suy sụp. Sau khi chôn cất bà Hậu xong, vợ chồng cô Tình quyết tâm cả hai lên Lạng Sơn tìm ông thầy năm xưa một chuyến. Họ dặn Lý ở nhà lo cho Tâm và trông nom nhà cửa. Hai vợ chồng cô Tình dự định đi hai hôm mới về. Suốt dọc đường từ Hà Nội lên Lạng Sơn, cô Tình lo lắng khôn xiết, hai tay đan vào nhau lúc xiết chặt lại đến đỏ ửng. Không biết người tiếp theo sẽ là ai. Trong lòng của cô Tình bao năm nay luôn đau đớn một nỗi sợ, sợ những gì mình gây ra trong quá khứ sẽ phải trả nghiệp. Nếu con người ta không sống ích kỷ, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để sống, thì có lẽ luật nhân quả sẽ vơi đi rất nhiều. Tôi nhớ một sư thầy từng bảo, chỉ cần chúng ta sống lương thiện, trời xanh ắt sẽ an bài. Trước khi tôi chưa chứng kiến sự việc của nhà cô Tình thì tôi tin những lời thầy nói là đúng. Thế nhưng sau này tôi ngẫm ra đó không phải là tất cả. Bởi đôi khi chúng ta sống lương thiện, không sân si với đời, không hãm hại một ai, nhưng những người khác lại hại mình. Phải chăng đó là số kiếp mỗi con người mà trời xanh đã an bài? Tại Lạng Sơn, gần trưa họ đã đến Lạng Sơn vào một ngày mưa phùn nhẹ. Đang đầu mưa cho nên tiết trời thay đổi theo từng ngày. Thời tiết hôm nay khác hẳn với thời tiết hôm bà Hậu chết. Có vẻ dịu hẳn cái nắng chói chang bằng một cơn mưa rào nhẹ. Xe ô tô dừng ngoài cổng, họ che ô bước thật nhanh vào trong nhà ông thầy. Nghe nói ông thầy tên Pha. Thầy Pha là người gốc ở thôn bản Phi An, xa kháng chiến chẳng định Lạng Sơn. Thế cầm vợ chồng năm nào tới đây tìm gặp mình, thầy Pha ngồi trong nhà nhìn ra ngoài thở dài lắc đầu. Thầy ấy không đuổi hai vợ chồng cô Tình đi, nhưng có vẻ mặt lạnh tanh không mấy thiện cảm của thầy dành cho vợ chồng cô Tình, thì cũng làm cho cô ấy hiểu thầy Pha vẫn còn đang giận mình chuyện năm xưa. Xem hết cho mấy người tới trước, thầy bà rót chén trà nóng đầy đến trước mặt của hai vợ chồng cô Tình mời họ uống. Giọng của thầy Pha trầm hẳn, hỏi họ cho có lệ: "Anh chị năm xưa không tin tôi, bây giờ lên đây làm gì?" Cô Tình cúi đầu liền xin lỗi: "Dạ xin lỗi thầy, chúng tôi hiểu biết tâm linh chưa được rộng, nên năm ấy có phần lỗ mãng, xin thầy rộng lòng thương xót, giải hạn giúp gia đình tôi. Kể từ những lời thầy tiên đoán năm xưa giờ vận cả vào gia đình tôi. Mong thầy ra tay giúp gia đình tôi lần nữa, tiền bằng bao nhiêu chúng tôi xin trả." Nói xong cô Tình cầm lấy bọc tiền bên ngoài bọc bằng tờ báo đặt lên trước bàn để tới trước mặt thầy Pha. Thầy Pha đẩy lại cho cô ấy hừ lạnh một tiếng, nhìn hai người họ rồi khinh bỉ đáp: "Thôi anh chị cầm tiền về đi, hoặc đi tìm thầy nào cao tay mà giải hạn. Còn tôi chỉ là một thầy mo bình thường, làm sao gánh vác giải hạn nổi cho những gì gia đình hai người gây ra năm xưa chứ." Biết thầy Pha còn giận, cô Tình rút thêm một cọc tiền nữa năn nỉ: "Mong thầy giúp gia đình tôi, mọi chuyện êm xuôi tôi xin tạ ơn thầy thêm mà."